Ta thực sự siêu hung. Chương 28, cừu hận cùng phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Thạch Tiểu Phi thu thập xong dưỡng phụ cho cốt cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong ngực về sau, chính ở vào nồi nóng Hạ Phàm lại chú ý tới cái kia gọi Tạ Lâm Uyên ra hỏa chẳng những không có rời đi, ngược lại còn lặng lẽ theo sau, bởi vậy Hạ Phàm thái độ phi thường không khách khí, thậm chí có thể nói là ác liệt. Các hạ bớt giận, hiện nay tại hạ đừng không cần hắn cầu, chỉ nghĩ các hạ có thể thu lưu tại hạ. Tạ Lâm Uyên đột nhiên hướng Hạ Phàm quỳ trên mặt đất trùng điệp bái phục xuống dưới. Bị điên rồi, Tạ Lâm Uyên đột nhiên xuất hiện cử động lập tức dọa Hạ Phàm nhảy một cái. Còn mời các hạ thu lưu, nhưng mà Tạ Lâm Uyên lại mắt điếc tai ngơ lại lần đi cái quỳ bái lễ, cái kia trương nguyên bản kiêu ngạo mặt chẳng biết lúc nào phủ đầy nước mắt. Đi đi, có việc nhanh lên cho lão tử dậy lại nói. Hạ Phàm tâm phiền ý loạn nói, tại hạ muốn cầu các hạ dạy ta. Chấm, Tạ Lâm Uyên như cũ đem đầu chôn ở trên mặt đất, thanh âm bên trong xen lẫn thống khổ khó tả nói. Dạy ngươi, ngươi muốn hướng ta bái sư, không được, thứ ta biết ngươi học không được cho nên ngươi tìm nhầm người. Hạ Phàm không kiên nhẫn khoát tay áo nói, các hạ làm sao biết tại hạ học không được. Tạ Lâm Uyên rốt cục ngẩng đầu lên, mặt tràn ngập cuột cường chi sắc. Ta nói ngươi không phải thật muốn hướng ta bái sư à, vừa rồi ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Hạ Phàm nhìn xem trước mặt Tạ Lâm Uyên mí mắt trực nhảy nói. Cho dù các hạ không muốn thu tại hạ vì đồ, tại hạ cũng hy vọng có thể lưu tại các hạ bên cạnh lĩnh giáo. Tạ Lâm Uyên cắn răng trùng điệp nói ra, đánh không lại liền gia nhập, ngươi cái này tư tưởng đầy tân triều sao, nhưng ngươi vẫn là từ chỗ nào đến, về lại đó đi, ta thật giáo không ngươi. Hạ Phàm có chút đầu đại đạo. Không, chỉ có các hạ một ngày không đáp ứng, tại hạ liền một mực quỳ hoài không dậy. Tạ Lâm Uyên hoàn toàn là cùng Hạ Phàm dính lên, cái kia ngươi liền quỳ đi. Hạ Phàm cười lạnh một tiếng, hướng phía Thạch Tiểu Phi liền hô. Tiểu Phi, chúng ta đi, đừng phản ứng cái này bệnh tâm thần. Nói, Hạ Phàm liền dẫn Thạch Tiểu Phi chậm rãi rời đi, kết quả rời đi không xa, hắn liền phát hiện Tạ Lâm Uyên lại cùng tới. Ta nói ngươi không phải muốn chơi quỳ hoài không dậy sao? Sao quay đầu liền lật lọng rồi? Hạ Phàm nhịn không được quay đầu lại cười nhạo nói. Còn mời các hạ thu lưu. Tạ Lâm Uyên chợt ra vẻ không nghe thấy quỳ dạp trên đất cao giọng nói. Còn có cái này loại thao tác. Hạ Phàm ha ha một thanh liền không tiếp tục để ý đối phương, cũng không quay đầu lại cùng Thạch Tiểu Phi đi. Không biết đi được bao lâu, Hạ Phàm dần dần trở lại ẩn cư sơn lâm phụ cận, mà Tạ Lâm Uyên thủy chung theo sát ở phía sau, hắn vỗ vỗ Thạch Tiểu Phi bả vai, chỉ rõ đạo lộ ra hiệu hắn trước đi một bước về sau chính mình lại lưu ngay tại chỗ. Còn mời các hạ thu lưu. Tạ Lâm Uyên thấy thế, lập tức lại quỳ xuống lặp lại. Ta nói ngươi là máy lặp lại sao? Trừ câu nói này liền không có cái khác có thể nói rồi. Hạ Phàm tùy ý tìm cái gốc cây ngồi lên, trong tay móc ra mai quả thuận tiện quan sát khởi đối phương biểu diễn. Còn mời các hạ thu lưu, Tạ Lâm Uyên thờ ơ nói. Ta nói, ngươi vì cái gì muốn một mực chấp nhất tại hướng ta bái sư? Cũng là bởi vì ta đánh thắng ngươi. Hạ Phàm bỗng cảm giác bất đắc dĩ nói. Còn nói là ngươi không nỡ trôi kiếm này, cố ý như thế đến buồn nôn ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo kiếm xưng anh hùng, đã các hạ thích chuôi kiếm này, tại hạ tự nhiên nguyện ý đem thanh kiếm này hiến cho các hạ xem như lễ gặp mặt, quả quyết sẽ không có tìm về tâm tư. Tạ Lâm Uyên lúc này rốt cục đổi một bộ giải thích thái độ thành khẩn chân thành tha thiết nói. Cái gì gọi là hiến cho ta làm lễ gặp mặt, cái này rõ ràng là ta thắng được ngươi chiến lợi phẩm. Hạ Phàm ngữ khí khinh thường nói, các hạ nói đúng lắm, là tại hạ ngôn ngữ co mất. Tạ Lâm Uyên cấp tốc sửa ý, ai, đừng liếm, ngươi cái này liếm lấy lão tử đều muốn chịu không được. Hạ Phàm cảm giác mình bị đánh bại, còn nói là nói ngươi đến cùng vì cái gì chấp nhất tại hướng ta bái sư đi. Bởi vì tại hạ chỉ là muốn để cho mình trở nên càng mạnh. Tạ Lâm Uyên trịnh trọng việc nói, nha, Hạ Phàm thản nhiên nói. Sau đó thì sao, sau đó tự nhiên là trọng trấn thần kiếm sơn trang, rửa sạch năm đó ma tông cho chúng ta trăm năm sỉ nhục. Tạ Lâm Uyên nghiến răng nghiến lợi nói, lại sau đó thì sao? Hạ Phàm vứt bỏ trong tay hột miễn cưỡng ngáp một cái nói. Lại sau đó, tại hạ liền không biết. Tạ Lâm Uyên ánh mắt hơi có vẻ mờ mịt nói, ngươi biết không, cừu hận là không có dừng luân hồi, nhân loại như thế, lịch sử như thế, hôm nay cừu hận hội là ngày mai chôn xuống hạt giống, ngày mai hạt giống hội là hôm nay cừu hận. Hạ Phàm ung dung nói ra. Ta không phải khuyên ngươi bỏ xuống trong lòng cừu hận, mà là muốn nói cho ngươi, trừ cừu hận bên ngoài, ngươi còn sống có càng có nhiều ý nghĩa đồ vật đáng giá ngươi đi truy tìm. Nhưng tại hạ tâm lý sớm đã để cừu hận chiếm cứ, cũng không còn cách nào dung hạ những thứ đồ khác. Tạ Lâm Uyên chán nản nói. Vì đây, tại hạ có thể vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình, có thể vứt bỏ tôn nghiêm của mình. Ta là không hội thu lưu một cái bị cừu hận chi phối người, bởi vì dạng này người đã không thể xưng là người, chờ ngươi cái kia thiên tỉnh ngộ giải khai trong lòng ràng buộc ta mới sẽ thu lưu ngươi. Hạ Phàm lưu lại câu nói này về sau, người cũng đã tại Trạc Cây lặng yên không thấy bóng dáng. Tạ Lâm Uyên ngơ ngác nhìn chỗ không đung đưa cây bên trên, trong lúc nhất thời lâm vào hồi lâu trầm mặc. Cùng lúc đó, Thanh Bình Sơn bên ngoài, làm các lộ giang hồ nhân sĩ ào ào không công mà lui về sau, hắn nhóm mang đến rung động tao ngộ giống như một viên cự thạch rơi vào bình tĩnh mặt hồ, giây lát ở giữa tại Thanh Bình địa giới dẫn phát cực lớn xung kích cùng tiếng vọng, cũng theo thời gian trôi qua bắt đầu truyền khắp hướng cả cái giang hồ. Thanh Bình Sơn bên trong có cao nhân, mà lại là một cái võ công cực kỳ thâm bất khả trắc quái vật. Dù là liền Hoán Hoa kiếm các Cố công tử đều một chiêu kết cục thảm bại. Hiện tại, truyền thuyết bên trong Đạo Thiên Quyết liền tại vị cao nhân này trong tay, không sợ chết đều cứ việc có thể đi tới Thanh Bình Sơn. Quách lão, trở lại Thanh Bình huyện bên trong khách sạn, mặt đen hán tử cùng Quách lão ngồi tại xó xỉnh cái bàn chỗ thật lâu không nói, cho đến mặt đen hán tử muốn nói lại thôi mới đánh vỡ giữa lẫn nhau trầm mặc. Tông sư chi cảnh, thần sắc nghiêm túc Quách lão chậm rãi phun ra bốn chữ. Tông sư chi cảnh, mặt đen hán tử một mặt khó có thể tin nói. Thậm chí, khả năng này còn không phải hắn thực lực chân chính, Quách lão thanh âm trầm trọng nói, chẳng lẽ, ngài nói nó có thể sẽ là, mặt đen hán tử triệt để ngây người, đại tông sư, Quách lão nhắm hai mắt lại há hốc mồm, rốt cục nói ra ba chữ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như đối phương thật là giang hồ truyền thuyết bên trong đại tông sư, nhưng vì sao những năm gần đây trên giang hồ nhưng xưa nay chưa nghe nói qua người này đại danh. Mà lại chúng ta từng trong bóng tối điều tra qua thân phận lai lịch của người này, đáng tiếc kết quả lại không thu hoạch được gì. Mặt đen hán tử tự lẩm bẩm, cho nên, Quách lão, ngươi cảm thấy hắn hội là tiền nhiệm cái nào đột nhiên tại giang hồ mai danh ẩn tích từ này dùng tên giả ẩn thế đại tông sư sao? Ta không biết bởi vì đây cũng không phải là chúng ta có khả năng dính đến tầng thứ. Quách lão yếu ớt thở dài. Hai người đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, trong mắt bọn họ cái gọi là đại tông sư tại 10 năm trước đó bất quá là một cái bình thường tiểu khất cái. Bởi vì bọn hắn không thể tin được có người có thể tại thời gian 10 năm bên trong từ một cái yếu đuối khất cái tu luyện tới đại tông sư cảnh giới. Hắn nhóm càng muốn tin tưởng, bề ngoài nhìn như tuổi trẻ hạ phàm nhưng thật ra là cái có thuật chú nhan lão yêu quái, như thế mới là phù hợp lẽ thường sự tình cách chương.